Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 393, Hàn Thái Tử cái chết. Biết được Lã Bất Vi muốn đối phó Bạch Thuấn, Cơ Vô Dạ cao hứng ngủ không yên, chuẩn bị không kiêng kỵ mà tăng nhanh chính mình kế hoạch, khiến người ta truyền tin cho Thiên Trạch. Bất quá, sau một ngày, hắn đột nhiên thu được một cái tin dữ. Cái gì? Thái tử bị đuổi về đến. Cơ Vô Dạ vẻ mặt là choáng váng, trong tay nắm bình rượu rơi xuống đất đều không có phát hiện. Vâng, tướng quân, thái tử điện hạ ngay tại cửa. Chỉ là, thật giống được rất kinh hãi dọa. Có gì đó không đúng? Thị vệ quỳ một chân xuống đất, hướng về Cơ Vô Dạ bẩm báo nói. Thiên Trạch đang giở trò quỷ gì? Cơ Vô Dạ đã ý thức được không đúng địa phương, thầm nghĩ nói, cùng thị vệ đi tới cửa, nhìn thấy cái kia hai mắt vô thần, hai má ao hãm, phảng phất bệnh nặng quấn quanh người đồng dạng thái tử. Cơ Vô Dạ hơi nhướng mày, sau đó một chân quỳ xuống. Cơ Vô Dạ cung nghênh thái tử. Thái tử mấy ngày nay bị khổ. Ôi! Hàn thái tử tiến lên một bước, dường như là chuẩn bị đỡ lên Cơ Vô Dạ. Cúi đầu, Cơ Vô Dạ đột nhiên nghe thấy được một luồng hương vị. Bỗng nhiên ngẩng đầu, đã thấy cái kia hàn quá miệng bộ mở ra. Bên trong đang có một cái sặc sỡ độc xà, ở phun ra xà tín. Không được, Cơ Vô Dạ thấy thế lập tức ý thức được vấn đề. Lập tức rút kiếm ra nhận. Hướng về sau nhảy xuống, quả thật đúng là không sai. Ở một khắc tiếp theo, hàn quá miệng trúng độc xà liền hướng về hắn bắn nhanh mà đi. Cơ Vô Dạ vội vàng vung kiếm chặt đứt đầu rắn, máu rắn giọt rơi trên mặt đất, trực tiếp để đất đá cũng bị tan đi một khối. Tình cảnh này thật là để Cơ Vô Dạ giật mình. Hắn là luyện ngạnh công, mặc khôi giáp, nhưng độc loại vật này thế nhưng là khó lòng phòng bị. Mà đi hắn biết rõ Thiên Trạch thủ hạ có một cái tinh thông độc thuật người. Ngẩng đầu lần thứ hai nhìn về phía Hàn Thái Tử. Nguyên bản bệnh tật triền miên Hàn Thái Tử chí ít còn có chút nhân dạng. Theo cái kia sặc sỡ xà từ trong miệng hắn bay ra, trong thân thể hắn liền không ngừng hiện ra độc vật cùng độc khí. Đây là đem Hàn Thái Tử thân thể cho rằng chứa đựng. Tới chơi bung thịt người. Đi theo Cơ Vô Dạ cùng đi mấy cái thị vệ, cùng bốn phía mấy cái thị nữ. Bởi vì không có Cơ Vô Dạ như vậy võ nghệ, đã trúng nhận, kêu thảm ngã trên mặt đất. Cũng không biết rằng Bách Độc Vương ở Hàn Thái Tử trong cơ thể nhét ít nhiều độc vật. Các loại côn trùng, rết. Thiềm thừ không ngừng từ hàn quá miệng mũi trong tay tuôn ra. Cũng không biết rằng Bách Độc Vương ở Hàn Thái Tử trong cơ thể nhét ít nhiều độc vật. Các loại côn trùng, rết, thiềm thừ không ngừng từ hàn quá miệng mũi trong tay tuôn ra. Trong thân thể bị nhét nhiều như vậy độc vật, e sợ độc cũng đã thâm nhập cốt tủy. Thái tử là khẳng định không sống được. Cơ Vô Dạ đang suy nghĩ có phải hay không muốn dùng hỏa thiêu. Nhiều như vậy độc vật, binh sĩ bình thường căn bản vô pháp chống đối. Hơn nữa người trời sinh liền đối với những vật này có chỗ sợ hãi. Thế nhưng nếu như dùng hỏa thiêu, thái tử, thi thể, tất nhiên bị đốt thành tro bụi. Đến thời điểm Cơ Vô Dạ hắn khó lòng giải bày. Nhất định sẽ bị Hàn Vũ cùng Hàn Phi chỉ trích vì là cố ý sát hại thái tử. Cạch, không khí chung quanh đột nhiên giảm xuống. Mặt đất ngưng tụ trên một tầng băng xương. Độc vật hình dung một hồi trở nên chậm chạp. Mấy hơi thở về sau, những cái độc vật đình chỉ động tác. Hô, cũng còn tốt ngươi tới đúng lúc. Cơ Vô Dạ nhìn trên người mặc hồng bào Bạch Diệc Phi xuất hiện. Thở một hơi, Bạch Diệc Phi nhất cước dẫm chết một đội độc trùng. Tựa hồ căn bản không sợ độc trùng huyết dịch có độc. Đi tới Cơ Vô Dạ trước mặt, khống chế Thiên Trạch sâu độc biến mất. Nhưng sâu độc mẹ rõ ràng còn ở chỗ này của ta. đến cùng phát sinh cái gì chúng ta không biết sự tình. Bạch Diệc Phi cầm trong tay một chiếc lọ, trong đó chính là khống chế và giải trừ thiên trạch bên trong thân thể cổ trùng, giải dược, sâu độc mẹ. Hắn chính là đột nhiên phát hiện sâu độc mẹ dị thường. Thiên trạch thoát ly khống chế, đi tới tướng quân phủ chuẩn bị nói cho Cơ Vô Giả. Không nghĩ tới thiên trạch ra tay cùng trả thù đến nhanh như vậy. Hơn nữa dĩ nhiên trực tiếp không kiêng kỵ mà đem nguyên bản thẻ đánh bạc thái tử trực tiếp giết. Đương nhiên, thái tử hiện tại vẫn còn một hơi, nhưng đúng là cùng chết không hề khác gì nhau. Trên căn bản Bạch Diệc Phi chỉ cần giải trừ băng phong, thái tử sẽ trong nháy mắt nổ chết. Ngoặc kép, ngươi không phải là bảo đảm quá. Thiên trạch bọn họ không cách nào phá giải ngươi sâu độc sao? Vừa thở một hơi Cơ Vô Giả nghe được Bạch Diệc Phi, lập tức nổi giận, chất vấn, muốn biết rõ sâu độc loại vật này. Vốn là tương sở cùng phi lỗ những cái, man di, khu vực đặc hữu tinh thông đồ vật. Huống chi thiên trạch thủ hạ còn có khu thi ma, bách độc vương hai người kia. Lúc trước không muốn là Bạch Diệc Phi 10 phần. Được, khẳng định hắn sâu độc. Khu thi ma cùng bách độc vương phá giải không? Cơ Vô Giả sẽ không to gan như vậy đất liền đem thái tử cho rằng thẻ đánh bạc ném đi. Hiện tại thằng ngu này thái tử chết. Hắn Cơ Vô Giả không chỉ có thể hội gánh chịu tội. Đón lấy hắn lại đi đâu lại tìm như thế một cái ngu xuẩn đến kế thừa Hàn Vương vương vị. Xác thực, bọn họ quên vẫn không có hiển lộ chân thân Kim Hoàng Nhi. Căn bản không biết từ chưa từng sử dụng sâu độc năng lực Kim Hoàng Nhi dĩ nhiên cũng tinh thông. Này nói, một ngày trước, Kim Hoàng Nhi để Bạch Thuấn phái người, cầm nàng một bình thuốc sâu độc đi gặp Thiên Trạch, đem Vô Song Quỷ đổi lại, dùng một cái không nghe lời thủ hạ đổi lấy tự do. Tốt như vậy sự tình Thiên Trạch tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.